Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1519, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đến lúc đó thật phán hình. Vậy xong, nếu như đem nhi tử bảo ra tới, kia đến hoa thật nhiều tiền. Đảm bảo tiền xác định vững chắc hết mấy vạn. Bọn họ cô nhi quả mẫu, nếu có mấy vạn, đã sớm cưới cái nàng dâu. Hiện tại tôn tử đều có, nhi tử cũng không trở thành đi cưỡng gian nữ nhân. Ta cũng đồng ý hai người bọn họ kết hôn. Vương Anh ba ba ra khỏi phòng nói. Vậy chúng ta sau này sẽ là thân gia. Lý Binh mụ mụ cao hứng nói. Ninh Thư nhìn này ba cái tuổi tác cộng lại đều có 150 tuổi trở lên người cứ như. Vậy qua loa quyết định đem nàng gả cho cưỡng gian. Phạm, ý nguyện của nàng cùng ý kiến không có người nghe. Người ủy thác chính là tại dạng này tỉnh tỉnh mê mê tình huống dưới. Bị người quyết định vận mệnh, gả cho cưỡng gian chính mình. Thương tổn tới mình người. Vận mệnh nước chảy bèo trôi. Ninh Thư, ha ha ha, kết thành thân gia liền không mất mặt a. Ninh Thư ra mặt đau thương bất nhập. Nàng chính là bị cưỡng gian làm sao? Người có thể làm gì được ta? Ta mẹ nó không trông cậy vào không cần nam nhân. Kia bất kể hiềm khích lúc trước tha thứ rộng lượng không so đo ta bị cưỡng. Gian, cô độc cả đời cũng không đúng một người nam nhân khúm núm. Bởi vì chính mình, bị cưỡng gian mà đối nam nhân đè thấp làm tiểu. Sợ mình bị cưỡng gian mà chọc nam nhân không cao hứng. Lý Binh mụ mụ coi là sự tình giải quyết. Thỏa mãn phủi mông một cái liền rời. Đi, trước khi đi còn hỏi nói. Ta có chút đói bụng. Các ngươi có cơm thừa. Sao? Có heo ăn có ăn hay không? Ninh Thư lạnh giọng nói. Ngươi tại đe dọa ta. Ta là sẽ không cùng ngươi nhi tử kết hôn. Lý Binh mụ mụ bật cười một tiếng. Đây là ta cùng ngươi cha mẹ quyết định. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Không muốn mặt chết nữ tử. Vương Anh mụ mụ lôi kéo Ninh Thư. Cơm không có. Lý Binh mụ mụ không cao tâm địa đi. Về sau nàng chính là bà. Không muốn cùng với nàng già mồm. Không thì về. Sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vương Anh mụ mụ nói. Ninh Thư ha ha hai tiếng. Ngươi muốn gả liền gả đi. Chết nữ tử. Ngươi lại nói lung tung xé miệng của ngươi. Ninh Thư đóng cửa một cái. Đem Vương Anh mụ mụ thanh âm ngăn cách ở bên ngoài. Lấy ra nữ cảnh sát cho nàng đồ vật. Đây là trước đó nàng cùng nữ cảnh sát muốn đồ vật. Vừa rồi phát sinh chuyện. Đều bị ghi chép lại. Các ngươi nói kết hôn liền kết hôn. Dùng loại phương thức này để trốn tránh. Pháp luật trừng phạt. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Không có cách nào thay đổi thế giới này. Vậy thay đổi chính mình. Thỏa hiệp sẽ không để cho sự tình trở nên càng tốt hơn. Có đôi khi lui ra phía. Sau một bước không phải trời cao biển rộng. Người lui về sau. Người khác là sẽ không cảm kích. Không có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Sẽ chỉ làm người không ngừng trà. Đạp. Đem người ranh giới cuối cùng trà đạp đến thấp hơn. Tựa như Lý Binh mụ mụ. Còn cảm thấy người khác gả cho con trai của nàng là cỡ nào vinh quang sự tình. Sẽ không bởi vì tổn thương ngươi mà cảm thấy áy náy. Cho nên gặp phải tình huống như vậy, ngươi liền biết được đạo bọn họ biết đau. Biết đau khổ, mới có thể cảm đồng thân thụ a. Ninh Thư xưa nay không làm cảm hóa sự tình. Làm chính là hòa táng sự tình. Sau, đó đưa Phật đưa đến Tây. Đem hắn cho cốt đổ. Ninh Thư sẽ không đi cảm hóa một cái cưỡng gian phạm. Mà lại là xấu xí cưỡng. Gian phạm, coi như dáng dấp đẹp trai. Ninh Thư như thường đổ cho cốt của hắn. Ngày hôm sau, Ninh Thư liền chuẩn bị đến trong huyện đồn công an. Trước khi đi, Vương Anh mụ mụ gọi lại Ninh Thư. Hảo hảo cùng cảnh sát nói. Chuyện, Lý Binh ngồi tù đối ngươi chỗ tốt gì? Oan gia nên giải không nên kết. Lý Binh tổng sẽ không cả một đời ngồi tù đi. Ra tới mọi người còn phải cộng. Sự. Đều là một cái thôn. Ninh Thư cảm thấy là Vương Anh mụ mụ sợ Lý Binh ra ngục sau trả thù. Mới nghĩ. Như vậy dàn xếp ổn thỏa. Ninh Thư cười híp mắt vươn tay. Vương Anh mụ mụ hỏi. Cái gì? Cho ta tiền nha. Chẳng lẽ muốn đi đường đến trong huyện? Buổi sáng ngày mai, đều không đến được. Không có tiền. Vương Anh mụ mụ nói chuyện đạo tiền liền liền không vui. Ninh Thư Hướng thấp trên ghế đầu ngồi xuống. Ta đây không đi. Ta so với ai? Khác đều muốn để Lý Binh ngồi tù. Cho nàng lấy chút tiền. Coi như là của đi thay người. Vương Anh ba ba mở miệng nói ra. Vương Anh mụ mụ lần này không tình nguyện vào trong nhà lấy tiền. Ninh Thư đi theo nàng đằng sau. Thấy được nàng theo trong ngăn tủ lấy ra một sấp tiền. Ninh Thư tất cả đều rút đi. Người chỗ nào có thể sử dụng nhiều như vậy? Vương Anh mụ mụ muốn đem tiền cướp về. Ninh Thư đem tiền hướng trong túi một thăm dò liền đi ra cửa. Ninh Thư ngồi xe đến trong huyện đồn công an đi. Hôm nay là mở phiên tòa ngày. Dựa theo pháp luật, Lý Binh là nhất định phải ngồi tù. Người nhất định phải thượng cáo. Đến lúc đó sẽ có trong huyện đài truyền hình. Đến thu, còn có chút báo nhỏ sẽ đưa tin. Kỳ thật có rất ít nữ nhân nguyện ý lên kiện, nữ cảnh sát hướng Ninh Thư hỏi. Đây vốn chính là dân không báo quan không truy xét sự tình. Ninh Thư gật đầu, tất nhiên muốn kiện, khẳng định phải kiện, toàn thế giới, biết ta bị cưỡng gian thì sao? Cuối cùng làm những cái kia cưỡng gian phạm, nhìn xem cưỡng gian hạ tràng. Vậy được rồi, nữ cảnh sát vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Ninh Thư lấy ra ghi âm bút, đợi chút nữa lên tòa. Ngươi tìm cơ hội thích hợp, đem cái này cho quan tòa. Nữ cảnh sát mở ra ghi âm bút, nghe bên trong ghi lời nói. Sau đó yên lặng nhìn. Ninh Thư, người xác thực rất khổ bức. Những người kia cũng rất vô sỉ. Ninh Thư đến tòa án, tìm dự thính chỗ ngồi hạ. Lý Binh mụ mụ đã sớm tới tòa án. Nhìn thấy Ninh Thư vội vàng ngồi vào Ninh Thư. Bên người, con dâu, đợi chút nữa ngươi liền nói. Ngươi là tự nguyện, các, ngươi là đối tượng, biết không? Ninh Thư, không biết. Lý Binh mụ mụ thấy Ninh Thư không nói lời nào. Về sau Ninh Thư đồng ý. Vừa, lòng thỏa ý về tới chỗ ngồi của mình. Tòa án thẩm vấn bắt đầu. Lý Binh bị mang ra ngoài. Trên tay của hắn mang theo. Còng tay, tóc cạo sạch, mặc trên người áo tù nhân áo lót. Cạo sạch đầu Lý Binh càng xấu. Quan tòa tuyên đọc Lý Binh tội trạng. Lý Binh thần sắc kích động phủ định. Ta, không có cưỡng gian. Ta cùng Vương Anh chính là đối tượng. Chúng ta tại nơi. Đối tượng, Lý Binh rất sợ ngồi tù. Hơn nữa hắn buổi sáng nhìn thấy chính mình lão mẫu. Mẹ, già rất khẳng định nói với hắn. Vương Anh đáp ứng giải quyết riêng. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là phủ nhận. Phủ nhận cưỡng gian phạm tội ác. Vì, nạn nhân mời ra liệt. Quan tòa kêu Ninh Thư. Ninh Thư liền vội vàng đứng lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên. Đối với những người này ánh mắt quái dị. Làm như không thấy. Ngươi cùng nghi phạm là tình lữ quan hệ sao? Quan tòa hướng Ninh Thư hỏi. Lý Binh cùng Lý Binh mụ mụ đều mong đợi nhìn Ninh Thư. Chỉ cần Ninh Thư nói câu nào, chuyện lần này liền có thể viên mãn giải quyết. Ninh Thư nhẹ nhàng khóe miệng nhẹ cười. Cúi đầu lắc đầu. Chúng ta không phải tình lữ, chúng ta không có tại nơi đối tượng, là hắn cường gian ta. Siêu thị, màn hình giám sát cùng ghi âm bút đều có thể chứng minh. Lúc này một người đem ghi âm bút cho quan tòa, quan tòa mở ra ghi âm bút, bên trong lập tức truyền ra Lý Binh mụ mụ bưu hãn mắng chửi người thanh âm. Thanh âm bén nhọn, ở đây không ít người đều che miệng nở nụ cười. Đem Lý Binh mụ mụ thẹn đến mặt, mò đều đỏ, nhịn không được hướng Ninh Thư mắng. Ngươi cái này tiện nhân, ngươi còn ghi âm, hết chương.